FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, luận tiên tiến chiến tranh lý luận tầm quan trọng. Vượt lên trước động thủ thế mà Great Britain. Ngay tại La Mã Đế quốc sẵn sàng ra trận. Tại đường biên giới bên trên chữ hàng vượt qua 100.000 binh lực lúc. Sen khô thế mà thừa dịp La Mã Đế quốc nội bộ binh lực trống rỗng. Trực tiếp xuất lĩnh hải quân. Vòng qua Gibraltar. Lái vào địa trung hải. Đánh vào Apennine bán đảo nội địa. Đồng thời trực tiếp kiếm chỉ La Mã Đế quốc đế đô Roma. Phải biết Roma thế nhưng là một tòa ven biển thành thị. Trong thành thị khoảng cách bờ biển bất quá 20-30 km khoảng cách. Chỉ tương đương với ngắn ngủi một ngày hành quân khoảng cách. Sen khô tay này trực đảo Hoàng Long chơi đến thực sự quá đẹp. La Mã Đế quốc chấp chính quan cùng các trưởng lão căn bản đều không có kịp phản ứng. Liền bị Great Britain hải quân chở 2 vạn người quân đội giết tới chính mình đế đô trước. Lúc này Roma cấm vệ quân bất quá chỉ là 2.000 người. Không trách La Mã Đế quốc cao tầng quá mức chủ quan. Thật sự là sen khô loại chiến thuật này tư tưởng quá mức vượt mức quy định. Loại này lưỡng cư đổ bộ tấn công tác chiến hình thức. Mục nát La Mã Đế quốc. Ai có thể dự liệu đến 2.000 đối với 20.000. Cứ việc Roma quân đội chiếm cứ địa lợi. Thủ vệ đế đô lại để cho bọn hắn sĩ khí dâng cao. Đáng tiếc sen khô đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị. Hắn một điểm đánh thành chiến lũy ý nghĩ đều không có. Trực tiếp nỏ pháo nhắm ngay cửa thành một trận điên cuồng công kích. Tiếp lấy trường cung bao trùm đầu tướng. Tinh anh nỏ binh cầm trong tay đặc thù loại hình đánh lén nỏ điểm xạ dám thò đầu ra người Rome. Mấy vòng kế tiếp, còn không có tiếp chiến. Người Rome tử thương liền đã vượt qua 1/3. Loại này uất ức kiểu chết để người Rome sĩ khí giảm lớn. Sen khô thừa cơ đem sông xe phái đến trước cửa thành. Một trận mãnh liệt sau khi đụng, La Mã Đế quốc đế đô lập tức cửa thành mở rộng. Toàn bộ Roma thành giống như một cái trần chuồng lõa thể mỹ nhân tuyệt thế. Đang nằm trên giường chờ đợi bị sủng hạnh. Mà Great Britain binh sĩ tựa như là 3 năm không có chạm qua nữ nhân. Ngao ngao trực khiếu nhào tới. Đương nhiên ở trên chỉ là ví von. Sen khô chỉ hạ quân quy chi nghiêm ngặt. Trước nay chưa từng có. Quyết không cho phép có đối với chiếm lĩnh bỏng đánh cướp hành vi. Nếu không hết thảy xử tử hình. Liên đới trưởng quan đều muốn lưng xử phạt. Chính là dựa vào dạng này nghiêm minh quân kỷ. Great Britain mặc dù hoàn toàn chiếm lĩnh Frank toàn cảnh. Frank bình dân lại đối bọn hắn cũng không có quá lớn cừu hận. Mặc dù buông tha Roma bình dân. Nhưng là Roma nội thành quý tộc. Trưởng lão cái gì? Nhất là La Mã Đế quốc hoàng đế một cái không kéo đều bị sen khô bắt lại. Sau đó trực tiếp chặt. Cũng không phải sen khô nhất định phải khiến cho như thế tàn bạo. Bây giờ La Mã Đế quốc quân đội nhận được tin tức đã từ 4 phương 8 hướng hướng bên này cực nhanh. Gấp trở về, Great Britain quân đội một khi bị kéo ở, liền sẽ bị liên tục không ngừng chạy tới Roma quân đội kéo chết. Great Britain bắt được Roma quyền quý lại vượt qua 2-3 ngàn người, mang theo như thế một đoàn vướng víu. Cộng thêm lấy hết La Mã quốc kho lấy được vàng bạc tài bảo. Liền có bị Roma quân đội ngăn chặn phong hiểm. Trái lại giết chết những thứ này Roma quyền quý. Không chỉ có ít một chút vướng víu. Thậm chí có thể tạo thành Roma đại nội loạn. Để bọn hắn lâm vào rắn mất đầu quính huống. Nếu như vận khí cho dù tốt một điểm. Người Rome vì tranh đoạt địa vị lâm vào bên trong hao tổn. Vậy đơn giản chính là hoàn mỹ kết cục. Cho nên sen khô hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem La Mã Đế quốc các quyền quý giết sạch sẽ. Sau đó mang theo La Mã Đế quốc tích xúc mấy trăm năm tài bảo nghênh ngang rời đi. Chỉ lưu cho người Rome một cái tàn phá đế đô. Sen khô cái này xem như chọc tổ ong vò vẽ. Bất quá Roma các quyền quý tập thể thăng thiên. Toàn bộ La Mã Đế quốc đại loạn. Cũng không có ai dám đến gây sự với sen khô. Sen khô mang theo Great Britain hải quân thắng lợi trở về. La Mã Đế quốc trên 100 năm tiếp tục tài bảo kia là cỡ nào phong phú. nhiều đến trong thời gian ngắn căn bản là vận không hết. Bất đắc dĩ, Senkho trực tiếp từ bỏ đại lượng hoàng kim, mang đi chiến lợi phẩm tận lực lấy càng thêm quý giá bảo thạch làm chủ. Nếm đến lần này ngon ngọt về sau, Senkho lập tức yêu loại này làm tiền cảm giác, khó trách có giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thay loại thuyết pháp này, trực tiếp đoạt người khác, thu hoạch thật sự là quá phong phú. Thế là Senkho một mặt mệnh lệnh kỵ sĩ bàn tròn xuất lĩnh bộ đội vượt qua cùng La Mã đế quốc giáp giới biên cảnh, từ lục địa tiến công, mà hải quân thì không ngừng tập kích quấy rối toàn bộ Apennine bán đảo ven bờ. Loại này hai mặt nở hoa đấu pháp, khiến cho người Rome khổ không thể tả, lại thêm nội loạn, toàn bộ La Mã đế quốc hoàn toàn cho người ta một loại mặt trời sắp lặn cảm giác. Phảng phất ngày mai sẽ phải vong quốc đồng dạng. Không có cách, ai bảo toàn bộ Apennine bán đảo tựa như một con luồn vào địa trung hải dày. Quá hẹp dài địa hình để La Mã đế quốc có siêu trường đường ven biển. Mà La Mã đế quốc nhưng không có một con cường đại hải quân bảo vệ đầu này đường ven biển. Đối mặt Great Britain trên biển tiến công chỉ có thể bị động phòng ngự. Dù cho lại cường đại quốc gia, đối mặt dạng này tiếp tục không ngừng lấy máu, cũng biết sụp đổ. Thời gian 3 năm, cường thịnh không ai bì nổi La Mã đế quốc bị Senkho lấy gần như vậy hồ vô lại phương thức triệt đề đánh sụp. Từ chiến thắng La Mã đế quốc một khắc kia trở đi, toàn bộ Europa đại lục không còn có một quốc gia có thể ngăn cản thần thánh Great Britain đế quốc quật khởi. 10 năm sau, được sự giúp đỡ của Senkho, nhất thống toàn bộ châu Âu đại lục Arthuria chính là đăng cơ trở thành thần thánh đế quốc hoàng đế. Senkho tự thân vì nàng mang lên trên vương miện. Đây đã là Senkho lần thứ 3 chơi làm ruộng trò chơi. Cho dù tốt chơi trò chơi cũng có dính một ngày. Bây giờ thần thánh Great Britain đế quốc như mặt trời ban trưa. Toàn bộ thế giới căn bản cũng không có một quốc gia có thể chống lại. Thống nhất thế giới chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác, trận này trò chơi đã sớm đi vào rác rưởi thời gian. Senkho lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Hắn hiện tại duy nhất hứng thú chính là không ngừng ở thế giới các nơi bí cảnh bên trong tìm kiếm các loại kỳ chân dị bảo. Sau đó giống như là cho mình ngưỡng mộ trong lòng trang giấy người lão bà cho chó ăn lương. Không ngừng cường hóa Arthuria. Trang giấy người lão bà cuối cùng chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn. Mà Arthuria thế nhưng là bị Senkho tự mình đẩy lên thần thánh hoàng đế bảo tọa. Dưỡng thành cảm giác thành tựu hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên Senkho cũng không có ý khác. Chỉ là làm một FGO người chơi cơ bản tố dưỡng. Nhìn thấy ngũ tinh thẻ vàng liền muốn đưa nàng bồi dưỡng thành cấp 100 đầy phá ngũ bảo. Chỉ là Arthuria cũng không phải là không có tình cảm trang giấy người. Senkho vì nàng vô tư nỗ lực đều bị nàng để ở trong mắt. Lại tăng thêm to như vậy một cái đế quốc, đừng nói tìm tới một cái so Senkho ưu tú nam tính. Chính là chỉ có một nửa ưu tú đều không có. Đã là thần thánh hoàng đế Arthuria tự nhiên là chướng mắt bọn hắn. Thế là, liền Arthuria chính mình cũng không rõ ràng. Chính mình nhìn về phía Senkho ánh mắt nhiều một tia khác ý vị ở bên trong. Điểm này Arthuria chính mình không có phát hiện. Senkho người trong cuộc này cũng không có phát hiện. Hết lần này tới lần khác bị bí mật quan sát Yander nữ Morgan phát hiện. Morgan thanh kỳ đại não mạch kín bên trong, lập tức nhiều hơn một cái trả thù Arthuria, ý tưởng hay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.